thân thể Tiểu Vũ giữa không trung hoàn thành một động tác lộn ngược ra sau vô cùng đẹp mắt, dưới tác dụng mạnh mẽ bởi yêu cung của nàng, thân thể dài hơn 3 thước của quỷ hổ trực tiếp bị quăng đứng lên, rồi nặng nề nện trên mặt đất. Âm thanh âm va chạm mãnh liệt vang lên, trong nháy mắt, quỷ hổ đã lâm vào trạng thái mê muội. Ánh sáng đỏ chói chợt hiện, thân thể mập mạp của Mã Hồng Tuấn đã sớm chờ ở chỗ quỷ hổ bị đập xuống, ngay sát na chân dài của Tiểu Vũ vừa buông, quyền phải của hắn đã chuẩn xác oanh kích trên mặt đất. Không khí vặn vẹo khiến thân thể của cả hắn và quỷ hổ hoàn toàn bị bao phủ bên trong. Âm thanh phượng minh chói tai lại một lần nữa xuất hiện tại Lạc Nhật Sâm Lâm, nương theo đó là một hỏa phượng thật lớn bay lên không trung, thân thể khổng lồ của quỷ hổ không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Từ lúc Chu Trúc Thanh dùng U Minh Trảm tạm thời ngăn cản phân ảnh công kích của quỷ hổ, đến khi Đái Mộc Bạch mạnh mẽ ngăn cản đánh bay nó, công kích nhu kỹ của Tiểu Vũ tại không trung cho đến lúc cuối Mã Hồng Tuấn chuẩn bị một kích Phượng Hoàng Khiếu Thiên, tất cả xảy ra liên tiếp giống như nước chảy mây trôi vậy. Oanh, thân thể đầy lửa của quỷ hổ nặng nề nện trên mặt đất, nó muốn đứng lên, nhưng lại không có cách nào làm được. Thân thể nó không ngừng bị lửa Phượng Hoàng thiêu đốt, trước sau thừa nhận Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ của Đái Mộc Bạch rồi đến Phượng Hoàng Khiếu Thiên kích của Mã Hồng Tuấn. Mặc dù quỷ hổ này so với Phấn Hồng Nương Nương thì mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu, nhưng cuối cùng nó cũng bị thương nặng chí mạng. Trúc Thanh, động thủ, thanh âm tỉnh táo của Đường Tam kịp thời vang lên. Chu Trúc Thanh bên cạnh Đái Mộc Bạch, thân thể biến thành một chuỗi tàn ảnh, ngay trước sát na quỷ hổ tắt thở, bằng vào U Minh đột thứ của mình, nàng đã hoàn thành một kích cuối cùng, chảo phải đâm thật sâu vào não của hồn thú, kết thúc tính mạng nó. Mã Hồng Tuấn há mồm mấp máy, thu hồi ngọn lửa Phượng Hoàng trên người quỷ hổ cùng với một vệt lửa đã dính vào tay Chu Trúc Thanh. Lần này mọi người đã hoàn mỹ đánh chết hồn thú này. Mà đúng lúc này, thanh âm đại sư có chút vội vàng đột nhiên vang lên. Tiểu Tam, nhanh thu hồi hương thơm của khỉ la tiên phẩm, nhanh lên. Lúc này Sử Lai Khắc Thất Quái mới chú ý tới, bên này bọn họ thu thập quỷ hổ, bên kia, Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long lại đều đang động thủ. Không biết từ lúc nào, giữa sân đã xuất hiện 7 hồn thú với các hình dạng khác nhau, chúng đang vây công 3 người Phất Lan Đức. Nếu như không phải 3 người thực lực mạnh mẽ, nếu họ không chống đỡ cho thì Sử Lai Khắc Thất Quái bên này sẽ tuyệt đối không dễ chịu. Thì ra, ngay khi quỷ hổ xuất hiện, nó đã hấp dẫn Sử Lai Khắc Thất Quái đồng thời công kích, ngay sau đó lại có 7 hồn thú nữa tới. Đối phó thêm với một hồn thú có tu vi khoảng 5.000 năm thì 7 người bọn Đường Tam vẫn có khả năng ứng phó, nhưng nếu tất cả chúng đồng thời công kích thì chắc chắn bọn họ sẽ có thương vong. Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cùng Triệu Vô Cực 3 người lập tức nghênh đón, trước hết giúp bọn họ tạm thời ngăn chặn công kích. Chỉ sợ càng ngày số lượng hồn thú càng nhiều, hơn nữa càng lâu khả năng xuất hiện hồn thú cực mạnh lại càng lớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn bọn họ cũng không thể ngăn cản được. Bởi vậy đại sư mới nhắc Đường Tam nhanh thu hồi mục tiêu của lũ hồn thú này đi. Đường Tam chỉ vội vã liếc liếc mắt một cái, đối với tình thế giữa sân đã có phán đoán nhất định, không chút do dự hướng Đái Mộc Bạch nói, Mộc Bạch, người mang theo thi thể quỷ hổ cùng Trúc Thanh nhanh tiến vào độc trận trước, đầu tiên để nàng hấp thu hồn hoàn của nó. Những người khác thì theo ta. Đái Mộc Bạch sửng sốt một chút, nhưng chỉ thoáng chần chừ mà thôi. Hắn đối với Đường Tam tự nhiên là tín nhiệm vô cùng, tuy nhiên trong lòng đã âm thầm cười khổ. Tính tình Chu Trúc Thanh vốn không tốt cho lắm, nếu tiếp tục hấp thu hồn hoàn của loài hổ này thì chẳng phải là càng phải đổi thành cọp cái sao. Tuy nhiên vũ hồn của nàng cũng thuộc về loài mèo, quỷ hổ này có tốc độ rất cao, tựa hồ cũng khá thích hợp. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh trước rút lui vào trong độc trận, Đường Tam tiếp nhận các loại hương tràng từ áo tư tạp, đem cho mỗi người ăn một cây khôi phục hương tràng, rồi lập tức hướng tới 3 người Phất Lan Đức bên kia tiếp ứng. Thực lực, đây mới là thực lực a. Mắt thấy 3 người Phất Lan Đức động thủ, Sử Lai Khắc Thất Quái không khỏi âm thầm than thở. Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cùng Triệu Vô Cực 3 người đều là hồn sư đã ngoài 70 cấp, lúc này, 3 người tuy không có phối hợp với nhau, chỉ là đều tự mình chiến đấu, nhưng lại đứng vững giữa vòng công của 7 hồn thú kia, không để chúng tiến thêm một bước nào cả. Sở dĩ không phối hợp với nhau, cũng không phải vì bọn họ không thích phối hợp, mà là không thể. Hồn kỹ của 3 người có uy lực đều quá lớn, một khi phối hợp với nhau, ngược lại lại sinh ra ảnh hưởng phụ, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực được. Ngay lúc này, chữ Vinh Vinh đã thể hiện tác dụng của cửu bảo lưu ly tháp của mình. Tại một kích cuối cùng kết liễu quỷ hổ thì nàng đã đình chỉ phụ trợ cho bọn Đường Tam, lúc này trên cửu bảo lưu ly tháp xuất hiện 3 quầng sáng hóa thành 3 đạo lưu quang, đồng thời rót vào cơ thể 3 người Phất Lan Đức. Phụ trợ của thất bảo lưu ly tháp đối với hồn sư càng mạnh thì hiệu quả lại càng cao, điểm này Sử Lai Khắc Thất Quái đều biết cả. Bởi vì phụ trợ của nó là tăng theo phần trăm, lúc đầu hồn sư có thực lực càng mạnh thì tăng cũng rất nhiều. Nhưng trong thực chiến lúc này, tác dụng của nó dường như biến thành có thể thay đổi cả càn khôn thì càng khiến bọn Đường Tam thất kinh.

Phất Lan Đức Tuyệt không để Điệu Huyệt Ma Chu có cơ hội ám toán lần thứ nữa, hai cánh triển khai lập tức bay lên không trung. Như vậy chu lưới tù lung kia mặc dù hung hiểm độc ác nhưng cũng phải lấy mặt đất hoặc thật thể nào đó làm trụ cột mới có thể thi triển được, có điểm giống với sự ký sinh đệ nhị hồn hoàn của Đường Tam, nhưng so với ký sinh thì mạnh hơn không ít. Mà lúc này Phất Lai Đức bay tại không trung, hiển nhiên sẽ không còn e ngại kỹ năng này nữa. Phất Lai Đức trên không trung lúc này trong lòng cũng cảm thấy kinh sợ, bởi vì tốc độ của Điệu Huyệt Ma Chu so với tưởng tượng của hắn còn nhanh hơn, ngay trong thời gian hắn phá chu lưới tên kia đã mất bóng sau rừng cây. Thậm chí một tia hơi thở cũng không còn lưu lại. Đây chính là năng lực trốn chạy hạng nhất của Điệu Huyệt Ma Chu, ẩn nặc. Cũng không phải là loại kỹ thuật ẩn thân, mà là bằng khả năng khống chế hơi thở của bản thân, có thể trong thời gian ngắn đem hơi thở của mình thu liễm hoàn toàn, càng dễ dàng cho việc nó ẩn nấp phục kích đối phương cùng với chạy trốn. Mất dấu Điệu Huyệt Ma Chu, Phất Lai Đức không khỏi giận dữ triển khai hai cánh như một tia sáng, đem toàn bộ phiến rừng rậm vào tầm quan sát. Viện trưởng, không cần như thế, tên kia vừa ở chỗ này. Đang lúc này, âm thanh của Đường Tam từ phía trước truyền đến. Phất Lan Đức phản ứng rất nhanh, thân hình vừa động đã bay nhanh đuổi theo tiếng nói, vừa lúc chứng kiến Đường Tam phóng thích bát chu mâu sau lưng ra chống đỡ cho thân thể mình. Trước mặt cách đó không xa chính là con Điệu Huyệt Ma Chu đang ở bên trong lưới của Đường Tam liều mạng giãy giụa, mắt đã nhìn thấy một cái khuyết khẩu chỗ rách. Nguyên lai, Phất Lan Đức bị giam trong tù lung của Điệu Huyệt Ma Chu, nhưng Đường Tam theo sát hắn lại cực kỳ bình tĩnh đuổi theo, bằng vào năng lực phán đoán nhạy cảm, làm cho khi Phất Lai Đức bị tù lung vây khốn trong nháy mắt, Đường Tam nhanh chóng lấy Tử Cực Ma Đồng thi triển ra tuyệt chiêu đặc thù đánh sâu vào tinh thần, làm cho Điệu Huyệt Ma Chu đang chạy trốn bị một trận hoảng hốt, lâm vào mê muội trong chốc lát. Người có kỹ năng này, chẳng lẽ ta không có sao? Chu lưới trói buộc một cách chuẩn xác lên người Điệu Huyệt Ma Chu, lúc này đây Đường Tam ở phía trên chu lưới đã bỏ thêm rất nhiều độc tố mãnh liệt, cho nên mặc dù Điệu Huyệt Ma Chu kia có tu vi ngàn năm nhưng trong quá trình giãy giụa, toàn thân cùng với thần kinh đã phải chịu thống khổ do độc tính hành hạ cùng với hủ tính kịch độc làm cho giáp trên người bị ăn mòn dần. Tốc độ thoát khỏi chu lưới dần bị chậm lại, đủ thời gian để Phất Lan Đức đến nơi. Phất Lan Đức giận dữ cười lạnh, khá lắm, rất giảo hoạt, nếu cho ngươi chạy thoát lần nữa, ta thề không phải là tứ nhãn miêu ưng nữa. Một tiếng ưng giận dữ vang lên, Phất Lan Đức từ trên trời giáng xuống, từ giữa không trung huy động hai cánh liên tục hai lần, hai đạo phong quang lưu lại trên mặt đất bốn vệt sâu. Cùng lúc đem thân thể Điệu Huyệt Ma Chu vây xung quanh, khu vực 10 thước xung quanh thân nó hoàn toàn bị cô lập. Lúc này, Điệu Huyệt Ma Chu mới vất vả từ trong chu lưới của Đường Tam thoát ra bên ngoài, thân thể đau đớn càng làm nó thêm kinh hoàng, bỗng bên người đột nhiên bộc phát một luồng năng lượng làm nó giật mình dừng bước. Phất Lan Đức lúc này đang ở phía sau từ trên trời giáng xuống. Phốc, một đoàn lưới nhện từ dưới chân Điệu Huyệt Ma Chu nhanh chóng bay lên. Bất quá lúc này không phải để tấn công Phất Lan Đức mà là đem thân thể nó được bao phủ trong chu lưới tù lung. Khanh thương một tiếng vang lên, lợi chảo của Phất Lan Đức cứng rắn đem chu lưới tù lung phá đi. Thừa dịp tốc độ của hắn chậm lại trong nháy mắt, Điệu Huyệt Ma Chu trực tiếp che mặt hướng tới một khe hở phía trước nhảy xuống. Con Điệu Huyệt Ma Chu này không thể dễ dàng bị bắt như thế, trong các loài hồn thú họ nhện, nó quả nhiên là độc nhất vô nhị. Đừng xem thường nó với 8 chiếc chân không cường tráng bằng của người mặt nhện, nhưng nó lại có hai cái chân hoa văn cực kỳ mạnh mẽ, sắc bén. Lúc trước nếu không phải do bị truy đuổi quá giáo giết thì nó đã sớm tìm cơ hội chui xuống đất mà thoát thân rồi. Lúc này, vừa hay trước mặt bị Phất Lan Đức tấn công tạo thành một cái hố, nó muốn lợi dụng để thoát đi khỏi hiện trường. Đứng lại đi, thần chảo từ trên trời cao giáng xuống, chính xác cắm vào phần giáp lưng phía sau của Điệu Huyệt Ma Chu với một lực lượng rất mạnh. Mặc dù Đường Tam thân thể đang bay trên trời dụng thần chảo toàn lực thúc giục hồn lực nhưng thân thể vẫn còn được đà bay thẳng về phía trước. Chu lưới tù lung chỉ có thể ngăn cản Phất Lai Đức trong khoảnh khắc, lại thêm Đường Tam trì hoãn, con Điệu Huyệt Ma Chu này cũng đã mất đi cơ hội chạy thoát cuối cùng. Một đại ưng chảo hung hãn ngay lập tức chộp vào phần giáp sau lưng nó, mặc dù không thể trực tiếp xuyên qua lớp giáp ngoài nhưng cũng đủ để đem thân thể Điệu Huyệt Ma Chu kéo ngược trở lại. Chương 232, Điệu Huyệt Ma Chu ngàn năm 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lên nào Tiểu Tam, chúng ta trở về. Phất Lan Đức hét lớn một tiếng. Đường Tam ở phía sau cầm bát chu mâu phi thân lên không trung, vững vàng rơi vào trên lưng hóa thân miêu ưng của Phất Lan Đức. Phất Lan Đức lưng mang Đường Tam ưng chảo giữ Điệu Huyệt Ma Chu, hai cánh kịch liệt di động trong nháy mắt đưa thân mình lao lên không trung. Trong lúc này, Điệu Huyệt Ma Chu dù có giảo hoạt thế nào đi nữa cũng không còn đường trốn thoát. Từ ưng chảo phía trên truyền phong duệ hồn lực vào trong cơ thể nó khiến toàn bộ khí lực bị phong tỏa, không cách nào thi triển tuyệt chiêu nào nữa. Đường Tam cùng Phất Lan Đức bay ra khỏi rừng rậm. Chỉ với vài lần đập cánh, Phất Lan Đức hai người đã hóa thành một chấm nhỏ tận chân trời. Phất Lan Đức thu hai cánh lại chậm rãi rơi hướng xuống phía dưới. Lúc này Liễu Nhị Long cùng Áo Tư Tạp đã trở lại, chữ Vinh Vinh không có mặt,

Suốt một đêm nay, Đường Tam ôm chặt lấy Tiểu Vũ, lần này hắn chẳng những không có trốn tránh xấu hổ, mà thủy chung cứ để yên Tiểu Vũ trong lồng ngực của mình. Suốt một đêm này, Đường Tam cũng không có buông tay, tay hắn một mực để sau lưng Tiểu Vũ giúp nàng đả thông khí huyết. Suốt một đêm này, không ai quấy rầy bọn họ, tựa như không ai quấy rầy đại sư cùng Liễu Nhị Long. Đối với nhóm 11 người của Sử Lai Khắc Học Viện mà nói, một đêm này cũng không thể bình tĩnh được. Bắt đầu từ đêm nay trở đi, Sử Lai Khắc Thất Quái chính thức bước chân vào con đường của một cường giả. Mặc dù ban đầu gặp gian nan liên tục, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành được mục tiêu. Sáng sớm ngày thứ hai mọi người mới từ trong giấc ngủ tỉnh táo lại, Phất Lan Đức vì lo ngại lại có chuyện bất trắc xảy ra, liền thúc giục mọi người nhanh chóng rời khỏi rừng rậm trước khi mặt trời lặn. Làm viện trưởng, trách nhiệm nặng nhất tất nhiên đổ lên vai của Phất Lan Đức. Trước tiên không nói đến chuyện bảy đứa nhỏ này đều có bối cảnh rất sâu xa, cho dù là không có nhưng với tư cách là một giáo viên của trường, hắn cũng không muốn bất kỳ ai trong đây bị tổn thương. Hồn hoàn cũng đã kiếm được rồi, hắn chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Trải qua một đêm được Đường Tam trị liệu, thương thế của Tiểu Vũ đã tốt hơn phân nửa, sáng sớm tỉnh lại cũng không hề có nói lại chuyện của ngày hôm qua, chỉ là ánh mắt nhìn Đường Tam có thêm vài phần lưu luyến, không muốn rời xa. Tiểu Tam, đệ tứ hồn kỹ của ngươi là gì? Cho chúng ta xem nào. Một bên đang hướng ra khỏi rừng rậm, một bên áo tư tạp dùng bả vai huýt Đường Tam. Đường Tam mỉm cười nói, cũng không có gì, chính là giống với kỹ năng mà Điệu Huyệt Ma Chu thi triển ngày hôm qua thôi, cũng hơi có biến dị một chút, ngươi có muốn xem không? Đương nhiên, ngươi là người thứ nhất trong số chúng ta có hồn hoàn vạn năm, mau để chúng ta xem ra sao. Hai người nói chuyện cũng hấp dẫn sự chú ý của những người khác, không chỉ Sử Lai Khắc Thất Quái mà cả đại sư cùng Phất Lan Đức cũng muốn xem một chút. Đường Tam từ trên người Điệu Huyệt Ma Chu cuối cùng đã thu được hồn kỹ như thế nào? Được, trong mắt Đường Tam toát ra một tia cười nhẹ, tay phải giơ lên, quang mang màu lam từ trong lòng bàn tay hắn mạnh mẽ xuất ra. Một cây lam ngân thảo từ trong lòng bàn tay hắn xuất hiện, nhìn qua nó so với trước cũng không có gì khác biệt lắm, điều khác duy nhất chính là ở màu sắc. Lúc này lam ngân thảo đã biến thành toàn một màu đen, làm cho người ta cảm giác thấy bị áp lực, khiến kẻ khác phải rung động chính là trên thân mình Đường Tam đồng thời xuất hiện bốn cái hồn hoàn. Hai vàng một tím một đen, hai cái trăm năm, một cái ngàn năm, một cái vạn năm, bốn cái hồn hoàn cao thấp phập phồng quanh thân thể Đường Tam. Hồn hoàn vừa xuất hiện, một cỗ áp lực vô hình nhất thời đẩy áo tư tạp lùi ra vài bước, trên người Đường Tam xuất hiện một sự thần bí khiến kẻ khác không thể nào nắm bắt được. Mắt nhìn hồn hoàn màu đen yên lặng xuất hiện, so sánh với hồn hoàn ngàn năm mà nói, vạn năm hồn hoàn làm cho người ta cảm giác tĩnh lặng, ẩn giấu vào bên trong. Không có một chút dự báo trước. 16 cây lam ngân thảo màu đen từ mặt đất bốn phía quanh thân áo tư tạp đột nhiên chui lên, trong nháy mắt giao nhau trên đỉnh đầu hắn, hình thành một cái nhà giam. Bởi vì lúc xuất ra không có hơi thở rung động xuất hiện, áo tư tạp căn bản là không có ý thức tránh né gì, hơn nữa tốc độ xuất hiện của 16 cây lam ngân thảo này quá bất ngờ, quá nhanh, chờ khi hắn phản ứng lại thì lam ngân thảo đã tạo thành một cái lồng bao phủ cứng như thép. Đây chính là đệ tứ hồn kỹ của ta, xuất phát từ chu lưới tù lung của Điệu Huyệt Ma Chu. Bởi vì tù lung này được hình thành từ lam ngân thảo nên ta gọi nó là lam ngân tù lung. Đái Mộc Bạch dùng bàn tay phách lên nhánh lam ngân thảo màu đen đó một chưởng, một tiếng keng vang lên, lam ngân thảo vốn dĩ mềm mại dưới tác dụng của hồn kỹ đã trở nên cứng rắn như sắt thép. Đái Mộc Bạch hít sâu một ngụm khí, hét lớn một tiếng phóng ra vũ hồn của chính mình, bạch quang từ hữu quyền bắt đầu xuất hiện, hồn lực ngưng tụ lại trên nắm đấm, sau đó đánh mạnh vào một cây trong 16 cây lam ngân thảo. Phanh, một tiếng vang lớn. Nhất thời trên cây lam ngân thảo đó mới xuất hiện vết rách, Đái Mộc Bạch dùng sức thêm một chút mới có thể nghiền nát nó, hóa thành một đạo hắc quang nhàn nhạt. Mã Hồng Tuấn cau mày nói, cái này nhìn qua thì rất bình thường, tựa hồ như không có sự trói buộc mạnh mẽ như ở chu lưới. Tam ca, vạn năm hồn kỹ chỉ là thế này thôi sao? Có thật không thế? Đường Tam tươi cười nhưng trong mắt thoáng qua một tia quỷ dị, hắc quang trên người lại mạnh mẽ xuất ra, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, ngoại trừ hắn và Tiểu Vũ ra, còn lại kể cả Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long, đại sư cùng Triệu Vô Cực, hắc quang dưới chân trong nháy mắt mọc lên, chỉ trong nháy mắt đã có thêm 8 cái nhà tù bằng lam ngân thảo xuất hiện, vây khốn thân thể mọi người bên trong đó. Cho dù là hai cường giả như Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long, đối mặt với sự xuất hiện quá bất ngờ này của lam ngân thảo cũng không thể tránh ra ngoài kịp, trong nháy mắt đã bị vây ở bên trong. Sắc mặt Phất Lan Đức có chút không nhịn được, thất thanh hô lên, kỹ năng khống chế quần thể, cái này không phải chỉ có khống chế hệ hồn sư ngoài cấp 50 mới có thể hay sao chứ? Lúc đầu độc hồn sư độc cô nhạn năng lực khống chế độc hệ cũng có thể xưng là kỹ năng khống chế quần thể, nhưng so với lam ngân tù lung mà Đường Tam thi triển trước mắt, không thể nghi ngờ là một trời một vực. Cái gì mới thật sự là khống chế quần thể? Chính là làm cho đối phương hoàn toàn không thể né tránh được,